Nhật ký Crush, chương 13 tìm hiểu Crush. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đọc đi rồi biết, hôm nay Au sẽ đưa mọi người đến với chủ đề tìm hiểu cơ. Rút, Crush, hay còn được gọi với cái tên thuần Việt là cơ. Rút theo sự hiểu biết và trí thông minh vô cùng hạn hán của Au, đây là từ dùng để chỉ người mình thầm thương trộm nhớ, ngắn gọn hơn thì là người mấy thím đơn phương ấy, v. Rút ra kết luận Crush là một sinh vật nguy hiểm, nụ cười của nó có thể gây sát thương 98,89. Cơ thể bạn, các chiêu thức thả thính của nó có thể làm bạn bị chậm trong 30 giây, gây 99,99. Sát thương và làm mất máu khá nhiều. Để hồi sinh khi bị một Crush tấn công là điều rất khó xảy ra, vì bạn đã trao con tim mỏng manh yếu đuối cho nó, CMNR. Khi bị Crush tấn công, bạn phải bình tĩnh đối mặt đáp trả tất cả các đòn công kích của đối thủ hết sức có thể. Và, luôn ghi nhớ trong đầu câu tâm bất dính giữa dòng đời vạn thính. Nếu bạn có đủ dũng cảm hoặc trước lúc bạn đai, hãy hét lớn lên cho Crush nghe bốn từ. Bố méo dính thính, Crush rất khó nhận biết vì nó có đủ tất cả các hình dạng, lùn có, cao có, béo có, gầy có, đẹp trai. Tất nhiên, xấu, chắc có, độ tuổi thì rất nhiều, thậm chí có thể lên đến 90 tuổi. Nhưng, theo kinh nghiệm ở level 4 của Au thì Crush thường là mấy man lạnh lùng, da trắng như gái ấy, học giỏi toán, hay một môn nào đó, anh chẳng hạn. Mà thường lần đầu tiên gặp Crush, mấy thím sẽ thường có suy nghĩ kiểu xấu vãi ra, thằng này thụ lòi ra, vân vân và mây mây, chấm chấm, đặc biệt Crush tồn tại khắp nơi trên mọi miền tổ quốc, trường học, công sở, nhà thương điên, bệnh viện, cơ quan nhà nước, hay thậm chí là nơi các bạn giải tỏa nỗi buồn. Toilet, số lượng Crush trên thế giới đã lên đến con số N lần, và chắc chắn còn hơn cả số của bạn trong nhiều năm, chấm chấm chấm chấm chấm. Tôi xin cảnh báo các bạn hãy cẩn thận khi gặp phải Crush, nếu gặp có hai cách sống, một là chạy càng nhanh càng tốt, hai là đứng lại thả thính nó, dính thính thì chúc mừng bạn, còn văng ra khỏi friendzone thì xin chia buồn. Chấm chấm, hiện nay các căn bệnh liên quan đến Crush như Austin, mộng mơ thích thả thính, vẫn chưa có thuốc đặc trị. Mong mọi người hãy lưu ý, nếu người thân có những biểu hiện bất bình thường, hãy đưa ngay đến viện tâm thần của bác sĩ Mộng Thị Mơ để được chữa trị kịp thời. Địa chỉ bệnh viện là 44 đường Địa Ngục, xã Thiên Đường, huyện Trái Đất, tỉnh Vũ Trụ nhá, số điện thoại là 0444, còn lại tự đoán. Cuối cùng, nếu thím nào có Crush rồi thì bắt tay đồng cam cộng khổ với mị, còn thím nào chưa có thì chúc mừng, thím là người đẹp nhất đêm nay. Nhưng đôi khi có Crush cũng thú vị lắm. 28/8/2017, nhớ một ai đó mang tên người tôi thương, cách chương.